Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là đem cả cô gái họ Tả ra để làm lý do. Cái Tả tiểu thư đó thật là hung dữ, em mới là không dám nha. Đối tượng cũng không phải là cô ấy, vậy thì em sợ cái gì chứ? Nhưng cô ấy chính là chủ nhà, em vừa nhìn thấy cô ấy thì liền sợ đó. Dù sao chính là đừng để hắn chạy xuống dưới lầu đi. Đơn giản, như vậy thì hãy để cho chủ nhân không có ở nhà. Thì ra đây chính là kế Triệu Hồi Ly Sơn lấy ra khỏi lồng hấp. Lạc Côn chỉ hy vọng là ông trời giúp một tay, đem cái phiên bản Tina đó mau mau chuyển đi. Thế nhưng cố tình ông trời tác ai tác quái, cơ hội trong miệng của Mạnh Đình lại có thể đến nhanh như vậy. Trưa ngày hôm sau, tiếng sấm ầm ầm mây đen đầy trời, mắt sắp thấy mưa to, đến nơi rồi. Mạnh Đình cùng Lạc Côn, hai người từ bãi đậu xe gần nhà đi ra, muốn đi đường tắt cho nhanh một chút, liếc mắt một cái thì liền nhìn thấy Chu Thương. Cô bao lớn bao nhỏ, vừa ôm vừa xách, thật là một bộ dáng rất là cực nhọc. Đứng yên tại chỗ, Lạc Côn há miệng thật lớn, ở trên mặt viết mấy chữ, thế là đi đời nhà ma. Hiện tại, cần phải xem biểu hiện của em rồi đó. Mạnh Đình bĩu môi lộ ra mỉm cười khó gặp. Nhìn Lạc Côn chấp nhận đi tới rồi sau đó trò chuyện. Mắt thấy Chu Thương đưa đồ cho Lạc Côn. Sau khi hai người đồng thời đi vào trong cầu thang, Mạnh Đình thở phào. Tạm thời cứ quyết định như vậy, rồi sau đó cũng hướng đầu hẻm đi tới. Giọt mưa lớn như hạt đậu dần dần rơi xuống, hơn nữa tiết tấu chợt chuyển sang sồn sập. Người đi đường rối rít chạy đi tránh mưa, Mạnh Đình cũng bước nhanh một cái vào mái hiên của tòa nhà gần đó. Thật là xin lỗi. Một cô gái cũng chạy đến như bay, thiếu chút nữa là đụng phải anh. Mạnh Đình dương mắt, giọng nói đó có một chút quen thuộc. Ngay sau khi đó thì lại kinh ngạc nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp kia. Lại trùng hợp như thế sao? Cô cũng về nhà vào lúc này ư? Đáng chết, lại gặp phải xui xẻo, cơ nhiên cô lại đụng phải anh ta. Ản đệ cúi đầu lách mình, sợ chạm phải cái vật gì đó không sạch sẽ, muốn cùng anh cách cự ly an toàn nhất. Tạ tiểu thư sao? Cũng không tiệu lắm, và lúc này cũng chịu mở miệng Kim Khâu để gọi người cơ đấy. Đầu của cô nghiêng nghiêng dùng ánh mắt mà hỏi thăm. Có chuyện, tôi muốn tìm cô tâm sự một chút. Tâm sự một chút ư? Đúng là quỷ dị mà. Ản đệ quét mắt nhìn anh, rồi sau đó lại nhanh chóng né tránh. Ánh mắt nghi ngờ mà cấp tiếng hỏi. Mạnh tiên sinh à, tôi cảm thấy chúng ta cũng không có chuyện gì đáng để mà tâm sự cả. Cô biết tôi hỏi Mạnh ư? Là vị cảnh sát ngày hôm qua nói. Ai ra nha, cô không đánh mà đã khai ra rồi. Tôi biết rõ, người báo cảnh sát chính là cô. Nhìn về mặt ảo não của cô, Mạnh Đình hừ lạnh nói. Đúng, là tôi đã báo cảnh sát. Thế ra anh chặn đường của tôi, là muốn hỏi tội tôi sao? Ản đệ nhắm mắt lại. Cái gì đoán nhàm chán này, khiến Mạnh Đình mày rậm nhíu lại, bị môi hừ nói. Nhàm chán? Nhàm chán ư? Loại biểu tình đáng ghét này lại trong sân ân đệ thêm một lần nữa. Tôi nhàm chán sao? Là ai lúc nửa đêm canh ba quỷ rống kêu khào, khô khô gõ gõ, trời rất là vui sao hả? Chẳng lẽ ông không biết quấy nhiễu lấy hàng xóm là vi phạm pháp luật sao hả? Còn nữa cái tờ báo đó, chờ nói cái gì anh cũng không biết. Phía trên ghi địa chỉ rất là rõ ràng. Cái người tìm bạn đời đó rõ ràng chính là ở lầu ba của các anh. Chính là tôi đang đó. Một tiếng quát nhỏ vang lên đã lấy được hiệu quả làm cho Mạnh Đình hài lòng. Cô gái trước mặt này có chứng bệnh cuồng loạn chậm hiểu hay sao chứ? Anh... Ản đệ không biết là nên phải nói gì. Mà không, phải nói là cô cảm thấy căn bản không cần thiết phải nói thêm cái gì nữa. Cô hất đầu đi, tính toán đi tìm một nơi mà không cần phải đối mặt với anh. Đợi một chút. Mạnh Đình ngăn cản đường đi của cô rồi trực tiếp cất tiếng nói. Tôi chính là muốn tìm cô. Nói một chút về chuyện kia. Tôi vì sao phải cùng anh nói chuyện đó chứ? Đúng là đồ bệnh thần kinh mà. Đó là bởi vì chuyện này. Anh đến gần hai bước, nhìn thẳng lấy con mắt của cô rồi nghiêm túc nói. Tôi cũng cần sự hỗ trợ của cô mới có thể hoàn thành được. Ản đệ hai mắt bỗng chốc trợn trừng. Cô vừa mới nghe thấy cái gì vậy chứ? Anh ta nói anh ta cần cô giúp một tay. Là tìm bàn đời ư? Không, nói trực tiếp một chút, chính là muốn cùng cô lai giống sao? Chỉ cần cô đồng ý, toàn lực phối hợp, điều kiện gì cũng có thể thỏa thuận. Ản đệ trừng mắt, nhìn cái miệng kia không ngừng mở ra rồi khép lại. Rõ ràng là bờ môi có đường cong hết sức mê người, nhưng giờ phút này xem ra lại hết sức chói mắt. Tiên sinh à, anh có biết là mình vừa mới nói cái gì hay không hả? Cô không dám tin, ở trên đời này lại có một người vô liêm sỉ đến như vậy. Cô không phải đã xem qua tờ báo rồi sao? Ở phía trên đã viết rất là rõ ràng, vẫn để chi tiết có thể bàn lại. Trên trán rủ xuống một sợi tóc, ánh mắt của anh sáng như đèn ô tô đang chạy trên đường, cầm cái hách môi mím chặt, khiến gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh càng tăng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net